Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 117, tin tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Minh Trạc cũng không nhận ra câu hỏi của mình hèn mọn đến nhường nào. Anh từ nhỏ đã là con cưng của trời, được nuôi dưỡng như người kế thừa của nhà họ Minh, làm gì cũng đứng đầu cưỡi ngựa, đấu kiếm, trượt tuyết, hàng hải, lái máy bay, chơi gôn, vân vân. Những thứ này Minh Trạc đều đã hoàn thành khóa huấn luyện và học tập trước 18 tuổi. Còn có thời gian rảnh rỗi để đọc sách về địa chất. Chưa đến 15 tuổi, anh đã thể hiện đầu óc kinh doanh siêu việt, có thể thay Minh Ứng Chương ngồi vào bàn đàm phán, bàn về các dự án hợp tác hàng trăm triệu. Năm 16 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, anh đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh Thái Bình Dương trong một tháng hè. Năm 17 tuổi, anh lấy được bằng lái máy bay tư nhân PPL. Năm 18 tuổi vào học Stanford, 20 tuổi bỏ học, về nước học địa chất, cũng tốt nghiệp tiến sĩ với thành tích xuất sắc, được trường mời làm giáo sư thỉnh giảng. Cuộc đời Minh Trạc, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ung dung tự tại. Ngoài Minh Cảnh, không còn gì hối tiếc, nhưng lý trí, khả năng tự chủ, giáo dưỡng và lễ nghi của anh, mỗi lần gặp Mạnh Trần An đều sụp đổ hoàn toàn. Hơi thở Văn Đàn quấn quýt lấy anh, mất một lúc mới phản ứng lại anh đang nói đến ai. Giọng cô như có chút sương khói. Không có, em chưa từng thích anh ta. Minh Trạc dùng ngón tay cái nâng cằm cô lên, buộc cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn. Không cần dỗ anh vui, hai người đã ở bên nhau 3 năm. Tình cảm của cô nồng nhiệt và chân thành, Mạnh Trần An không biết trân trọng, là tổn thất của anh ta. Cũng là may mắn của anh, Văn Đàn há miệng, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Chuyện thỏa thuận bảo mật, tổng cộng chỉ có vài người biết, cô, sếp Tưởng, chị Mạch và Mạnh Trần An. Lâm Sơ Giao và bác sĩ tâm lý của cô là ngoại lệ. Một người là biết trước khi ký thỏa thuận bảo mật, một người là đoán ra trong quá trình tư vấn tâm lý khi cô suy sụp tinh thần. Mặc dù Văn Đàn, Giải Trí Sang Mỹ và Mạnh Trần An đã trở mặt thành thù, nhưng thỏa thuận bảo mật vẫn có hiệu lực pháp lý. Có lẽ họ đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, nên mới cài đặt một quả bom hẹn giờ như vậy cho cô. Luật chơi do họ đặt ra, rất ghê tởm, nhưng cô cũng phải tuân theo. Văn Đàn tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Trạc, dừng lại 2 giây rồi hơi nghiêng đầu. Ít hầu người đàn ông chuyển động mạnh mẽ giữa đôi môi cô. Văn Đàn không dừng lại, ngón tay mềm mại từ cổ áo anh trượt xuống, cuối cùng nắm chặt lấy. Cô nhỏ giọng nói, em chỉ làm những điều này với anh. Hơi thở Minh Trạc đột nhiên dồn dập, đôi mắt ẩn trong bóng tối càng thêm u ám, cuồn cuộn. Văn Đàn nắm lấy bàn tay còn lại của anh, đặt lên vị trí trái tim mình, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ướt át và sáng ngời. Ở đây cũng chỉ có anh, từ trước đến nay đều chỉ có anh. Em và Mạnh Trần An không phải như anh nghĩ, em chưa từng thích anh ta, không phải đang dụ anh vui. Nói xong, không đợi Minh Trạc trả lời, trong lòng cô có chút bất an. Văn Đàn thăm dò hỏi. Anh không tin em sao? Giọng điệu Minh Trạc không nghe ra cảm xúc gì. Tin, vậy sao? Anh không nói gì. Minh Trạc áp trán vào cô, hơi thở ấm áp, có chút buồn cười. Bị chính mình làm cho ngu rồi. Mặc dù anh không hiểu rõ những chuyện trong giới giải trí, nhưng Văn Đàn đã nói rõ như vậy. Nếu không hiểu thì cũng biết là chuyện gì rồi. Những ghen tuông của anh, thật quá vô lý. Văn Đàn khó hiểu. Hả? Minh Trạc hôn cô, như an ủi. Lại nắm lấy tay cô, đi về phía trước vài bước, nhập mật khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn không có ngày kỷ niệm đặc biệt nào. Mật khẩu nhà cô chính là ngày cô chuyển đến đây, sau đó cũng không đổi nữa. Vào nhà, Văn Đàn vẫn đang nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh, lên tiếng. Thầy, vừa mở miệng, đã bị kẹt lại. Gọi tên anh, Văn Đàn, vâng, một tiếng, thay giày rồi nói. Anh đã từng nói. Tình yêu bắt đầu là khi trí tuệ kết thúc. Minh Trạc quay đầu lại nhìn cô. Hửm, Văn Đàn mỉm cười. Không có gì, em đi tắm trước. Cô vừa đi được 2 bước, đã bị kéo lại. Minh Trạc ôm cô, nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống. Văn Đàn đưa tay ôm lấy cổ anh, dâng hiến bản thân. Quần áo vương vãi khắp nơi, từ cửa ra vào đến phòng tắm. Không lâu sau Tết Dương Lịch, trường học thi xong, chính thức nghỉ đông. Lâm Sơ Giao thấy môn địa chất tự chọn của mình không bị trượt, thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vẻ kéo vali, cùng Chu Kế Quang lên chuyến bay đến Ý. Trên máy bay, Chu Kế Quang hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Em đến ý làm gì? Lâm Sơ Giao đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Em đi chơi, Chu Kế Quang hỏi. Em đi một mình, Lâm Sơ Giao cười hì hì gật đầu. Đúng vậy, không sợ bị lừa nữa à, Lâm Sơ Giao. Không hì hì nữa, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải có anh ở đây sao? Chu Kế Quang đi công tác, không có thời gian rảnh rỗi để đi cùng cô công chúa nhỏ này, nhưng cũng không thể mặc kệ, bỏ cô lại một mình được. Anh ta thở dài, 40 triệu của anh họ em tiêu thật đáng giá, anh vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ. Lâm Sơ Giao khó hiểu, 40 triệu gì, 40 triệu không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa. Chu Kế Quang liếc nhìn cô, rồi lại nói, em có biết Văn Đàn đang hẹn hò với anh họ em không? Lâm Sơ Giao nhìn lên trời, giả vờ như không biết gì. Chu Kế Quang nói, đừng giả vờ nữa, anh không tin Văn Đàn không nói cho em biết. Anh Kế Quang nói vậy là thiển cận rồi, ai cũng có bí mật của riêng mình, không phải chuyện gì cô ấy cũng nói với em. Vậy cô ấy có nói với em, cô ấy đã ký thỏa thuận gì với Mạnh Trần An không? Lâm Sơ Giao tiếp tục nhìn lên trời, Chu Kế Quang cười khẩy, dù em không nói anh cũng có thể nhìn ra. 4 năm trước, Mạnh Trần An công khai chuyện tình cảm với Văn Đàn, lúc đó có rất nhiều tin tức nói rằng anh ta có thể sẽ vì Văn Đàn mà nhảy việc sang sáng Mỹ, Hoàn Vũ vì giữ chân anh ta, đã tăng tỷ lệ chia cổ phần cho anh ta. Chu Kế Quang dựa vào ghế, lười biếng nói, bây giờ nghĩ lại, anh ta từ đầu đến cuối đều lợi dụng Văn Đàn, những tin tức đó đều do anh ta tung ra. Lâm Sơ Giao không chịu được những chuyện bỉ ổi mà Mạnh Trần An làm, chỉ vài ba câu đã bị dụ ra. Vốn dĩ là vậy, em chưa từng thấy ai ghê tởm như anh ta. Anh ta và Sang Mỹ đã cấu kết với nhau, sau lưng Văn Đàn tìm paparazzi, cố tình chụp những bức ảnh mập mờ, ép Văn Đàn ký thỏa thuận bảo mật, làm cái gọi là người yêu hợp đồng. Lâm Sơ Giao tiếp tục phẫn nộ, anh ta thì hay rồi, đạp lên Văn Đàn để có được thứ mình muốn, sau đó thì lặn mất tâm. Để Văn Đàn mấy năm nay liên tục bị fan của anh ta mắng chửi. Chu Kế Quang khoanh hai tay trước ngực, nói như thể Văn Đàn vô tội lắm, nếu cô ta không đồng ý thì có thể ký tên sao? Nếu không có Mạnh Trần An, đúng là không mấy ai biết đến cô ta. Lâm Sơ Giao nhìn anh ta một cái thật sâu. Anh Kế Quang, anh nói cứ như thể cô ấy ngồi mát ăn bát vàng, vậy. Cách chương.